chỉ là một kiếm lại làm cho lông tóc hắn đều dựng en cược. Một kiếm này của Dương Diệp cũng không phải là một kiếm bình thường, mà kiếm vực gia tăng thêm ý cảnh đạo chân cảnh. Cộng thêm hắn ở gần Nam Ly Hiền như vậy. Có thể nói, Nam Ly Hy Kền căn bản không có cơ hội tránh né. Trong lúc vội vàng, Nam Ly Hiền cũng không có cách nào làm ra phản kích tốt nhất. Chỉ có thể bị ép phải chống đỡ. Ầm. Một khí thế đạo chân cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể Nam Ly Hiền phóng lên cao. Nhưng khí thế này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp chém thành hư vô. Kiếm hạ xuống. Suy. Cơ thể Nam Ly Hiền lập tức hóa thành hai đoạn. Linh hồn hắn trực tiếp thoát khỏi cơ thể. Sau đó chạy về phía ngoài điện. Mà vào lúc này, ngoài cửa điện có một tay đột nhiên bóp lấy cổ họng của linh hồn Nam Ly Hiền. Người ra tay chính là Bạch Chỉ Tiên. Nam Ly Hiền nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên, nàng giết ta thì Nam Ly gia sẽ không bỏ qua cho Bạch Đế Thành đâu. Nàng chắc hẳn hiểu rõ tình cảnh Bạch Đế Thành của nàng hiện tại chứ. Bạch Chỉ Tiên nói, ta bảo ngươi đi, đáng tiếc là ngươi không đi. Nếu ngươi đã không đi, vậy thì đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, răng rắc, linh hồn Nam Ly Hiền trực tiếp nổ tung ra, hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn rơi xuống. Nhưng chẳng bao lâu, rất nhiều oán linh liền cắn nuốt những mảnh nhỏ linh hồn này. Bạch Chỉ Tiên im lặng liếc nhìn Dương Diệp trước mặt. Lúc này, nàng cảm thấy mình có lẽ đã phạm phải một sai. Để người này đi theo bên cạnh thật sự là chuyện tốt sao? Nhưng bây giờ nàng muốn đổi ý cũng không kịp. Bây giờ Dương Diệp đã xem nàng là An Nam Tĩnh. Phải nói là tiềm thức xem nàng là An Nam Tĩnh. Nếu như nàng làm cho Dương Diệp ý thức được nàng cũng không phải là An Nam Tĩnh. Không cần phải nói. Người kế tiếp Dương Diệp muốn giết chính là nàng. An Nam Tĩnh sẽ không làm bất kỳ chuyện gì bất lợi cho Dương Diệp. Lại không biết làm chuyện khiến cho Dương Diệp hắn thương tâm. Nên Bạch Chỉ Tiên nàng bây giờ cũng không thể. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng dẫn theo Dương Diệp rời khỏi đại điện. Hai người rời khỏi Bạch Đế Thành và đi tới trong tinh không vô tận. Còn mấy tháng nữa thì Vĩnh Hằng Bí Cảnh mới mở ra. Nhưng nàng không dám để cho Dương Diệp ở lại Bạch Đế Thành. Bây giờ Dương Diệp quá không ổn định. Một khi làm không tốt, sợ rằng Dương Diệp sẽ phải giết sạch Bạch Đế Thành. Bây giờ phải để Dương Diệp rời xa đám đông. Vùng đất Kiếm Khư. Đám người Kiếm Kinh đã đi tới vùng đất Kiếm Khư. Bởi vì Kiếm Kinh, người trông giữ kiếm ở vùng đất Kiếm Khư ngược lại không từ chối đám người Tô Thanh Thi. Trước một mộ bia có một nữ tử váy vải ngồi xếp bằng. Kiếm Kinh dẫn theo Tiểu Bạch đi tới trước mặt nữ tử mặc vải váy. Hai mắt nàng khép hờ. Ta sẽ không rời khỏi đây. Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó nói. Dàn xếp một lát đi, trong những người ta quen biết. Chỉ có ngươi chắc chắn có thể ép được hắn. Nếu ngươi không ra tay, lấy bộ dáng hắn bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Nữ tử váy vải khẽ lắc đầu. Kiếm Kinh, ngươi cần gì phải ép buộc ta như vậy? Kiếm Kinh im lặng rất lâu. Sau đó nhìn thẳng vào nữ tử váy vải. Kiếm U, ta khuyên ngươi vẫn nên đi thì hơn. Kiếm U quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi tính uy hiếp ta sao? Kiếm Kinh chỉ vào Tiểu Bạch cách đó không xa. Ngươi xem thật kỹ nàng đi, nhìn kỹ một chút. Tiểu Bạch. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch. Ta biết là linh chủ. Ngươi nhìn kỹ một chút nữa. Kiếm Kinh đột nhiên cao giọng. Kiếm U nhíu mày. Nàng lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Rất nhanh. Ánh mắt nàng nhìn tới mắt của Tiểu Bạch. Khi thấy một tia màu tím sậm trong mắt kia. Vẻ mặt Kiếm U lần đầu tiên thay đổi. Trong mắt Kiếm U đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được? Không có khả năng. Kiếm Kinh hít sâu một hơi. Sự thật chính là như vậy. Kiếm U. Kiếm gia ngươi đời đời kiếp kiếp dùng kiếm ý của mình. Sử dụng tu vi của bản thân mình chữa trị thanh kiếm kia. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần nàng bằng lòng. Gông xiềng nhiều đời của kiếm gia ngươi từ nay về sau sẽ được tháo bỏ. Kiếm U chậm rãi đứng lên và đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Cho ta một lời hứa. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh khẽ nói. Nếu như nàng bằng lòng đi giúp Dương Diệp, ngươi bằng lòng sau này giúp nàng một tay chứ? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Kiếm U khẽ nói. Cảm ơn. Nói xong, nàng cầm thanh kiếm lớn và xoay người rời đi. Không nên tiết lộ sự tồn tại của nàng. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Chúng ta không có thực lực đó bảo vệ nàng. Nếu như tiết lộ ra sự tồn tại của nàng, nàng sống, chúng ta cũng phải chết. Kiếm U không nói gì. Người càng lúc càng xa, cuối cùng bóng lưng của nàng cũng biến mất. Một năm này, người trông giữ kiếm rời khỏi vùng đất Kiếm Khư. Vùng đất Kiếm Khư. Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, có chút không vui. Kiếm Kinh nhìn về phía Tiểu Bạch. Không có chuyện gì, nàng rất lợi hại. Tiểu Bạch liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó khẽ gật đầu. Tiếp theo, nàng do dự một lúc và chỉ về phía sâu bên trong vùng đất Kiếm Khư. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi cảm nhận được sao? Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Kiếm Kinh nói. Bây giờ nó không thể đi ra, nếu không sẽ hỗn loạn mất. Tiểu Bạch vu LNG nhẹ móng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm trọng. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, khẽ cười nói. Ta biết nó rất lợi hại, cũng biết nó rất nguy hiểm. Tuy nhiên ê công nhân ngươi không cần sợ hãi, bởi vì nó biết sợ ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy không hiểu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đánh nhau không giỏi. Kiếm Kinh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong lòng thầm nói. Cứu ngươi là số mệnh lớn nhất trong đời này của Dương Diệp. Đương nhiên, cũng có thể trở thành tai họa lớn nhất. Bởi vì ngươi chính là một bánh trái thơm ngon. Nếu là người khác, ta cũng muốn giết hắn, chiếm làm của riêng. Sát niệm, khi biết Tiểu Bạch sẽ trở thành vì linh tổ, nàng thật sự muốn giết chết Dương Diệp. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên không biết xuyên qua bên trong tinh không mênh mông bao lâu. Cuối cùng Bạch Chỉ Tiên ngừng lại. Ở trước mặt hai người là một thành cổ. Thành lơ lửng ở trong tinh không. Cả tòa thành có hơi đổ nát. Xung quanh không được trọn vẹn. Rõ ràng đã từng bị tàn phá. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh và do dự một lúc. Sau đó kéo tay của Dương Diệp. Nàng phát hiện chỉ khi nàng kéo tay hắn, hắn mới có thể bình tĩnh hơn. Cứ như vậy, Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp đi tới trước cửa thành cổ này. Vĩnh Hằng Tiên Thành. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp bước vào trong thành. Bên trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào. Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó dẫn theo Dương Diệp đi tới trong một gian đại điện cũ nát. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất. Dương Diệp lại đứng ở bên cạnh nàng. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, chẳng biết tại sao. Giờ phút này nàng lại cảm thấy an toàn. Cảm giác an toàn. Trước kia khi nàng đối địch với Dương Diệp, nàng đã từng thấy được sự đáng sợ của Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không phải là một người thương hương tiếc ngọc, người nên giết. Cho dù là thiên tiên hạ phàm, hắn cũng sẽ hoàn toàn không do dự. Thiên cầm nữ của tiên phủ chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, nếu như không đối địch với Dương Diệp, người này sẽ là một người đặc biệt đáng tin cậy. Đáng tiếc lại quá nặng tình, quá coi trọng tình cảm, là tình hại hắn. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bạch Chỉ Tiên thu lại mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Rất nhanh, một nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Chỉ Tiên. Nhìn thấy hai người này, Bạch Chỉ Tiên hơi nhíu mày, nhưng chẳng bao lâu lại khôi phục bình thường. Nam tử trung niên đi tới cách Bạch Chỉ Tiên không xa và liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Bạch Nữ Vương, theo ta được biết thì Nam Ly hiền đệ của ta đi tới Bạch Đế Thành đã mấy ngày, nhưng không thấy hắn trở về. Ngươi có biết tung tích của hắn không? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Không biết. Gương mặt của nam tử trung niên chợt trở nên lạnh lùng. Bạch Chỉ Tiên, ta cũng không quanh co cùng ngươi nữa. Đệ của ta hắn đã bị diệt của thần hồn. Ta chỉ muốn biết có phải là Bạch Đế Thành làm hay không. Bạch Chỉ Tiên nói. Nam Ly Ngọc, ngươi cho rằng ta giết hắn sao? Nam Ly Ngọc khẽ nói. Ta không nói như vậy. Bạch Chỉ Tiên nói. Ngươi chính là ý này. Ta muốn nói. Ta có lý do gì để giết hắn chứ? Nam Ly Ngọc nhìn thẳng vào Bạch Chỉ Tiên. Đây cũng là điều ta muốn biết. Bởi vì hắn căn bản không có ra khỏi Bạch Đế Thành. Cho nên hắn nhất định là chết ở bên trong Bạch Đế Thành. Đúng không? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Ta nói không phải, ngươi sẽ tin sao? Nam Ly Ngọc nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu. Sau đó cười nói. Rất tốt. Bạch Chỉ Tiên, chúng ta đến Vĩnh Hằng bí cảnh sẽ từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn dẫn theo lão già bên cạnh xoay người rời đi. Sắc mặt Bạch Chỉ Tiên không hề thay đổi. Tay lại nắm chặt tay của Dương Diệp. ở xung quanh thỉnh thoảng có thần thức đảo qua bên này. Một lát sau, Bạch Chỉ Tiên thả tay của Dương Diệp ra và khẽ nói. Bạch Đế Thành ta đã từng không kém gì tiên phủ, năm đó vào thời kỳ đỉnh phong. Bạch Đế Thành ta từng xuất hiện hai thiên tài siêu cấp, đáng tiếc. Một núi không thể có hai hổ. Hai vị tổ tiên nội đấu khiến cường giả trong tộc kẻ thì chết, người thì rời đi. Đến bây giờ, Bạch Đế Thành ta đã không còn lớn bằng lúc trước. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Năm đó Vĩnh Hằng Giới không chỉ có một phủ hai thành ba tông cùng sáu tộc, còn có rất nhiều thế lực khác, nhưng những thế lực này cũng dần dần biến mất. Lần này, nếu như ta không thể nâng cao mình ở bên trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Bạch Đế Thành cũng sẽ theo đó mà biến mất. Dương Diệp không nói gì, nhưng ở trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp rất lâu. Giờ phút này nàng cảm thấy hâm mộ An Nam Tĩnh. Đúng lúc này, lại có một đạo thần thức quét về phía bên này. Dương Diệp đột nhiên biến mất. Bạch Chỉ Tiên thầm khiếp sợ, đang muốn xông ra đi. Nhưng một tiếng kêu kinh hãi đột nhiên vang lên ở ngoài điện. Ngươi là Dương Diệp. A! Tiếng kêu như sấm rền vang vọng trong cả Vĩnh Hằng Tiên Thành. Bạch Chỉ Tiên vừa lao ra khỏi đại điện, Dương Diệp liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở trong tay Dương Diệp cầm theo một cái đầu người đầm đìa máu. Đầu người ở trong tay Dương Diệp vẫn đang rỉ máu. Trên gương mặt người này đầy vẻ kinh hãi. Dương Diệp, bây giờ tất cả Vĩnh Hằng Giới có ai không biết tới hai chữ này? Dương Diệp ném đầu người trong tay xuống đất. Thanh kiếm màu đen trong tay hắn lập tức hóa thành rất nhiều oán linh nhào qua. Dương Diệp giết người càng mạnh. Sau khi những oán linh này cắn nuốt, bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ có thể nói là những oán linh này cùng Dương Diệp là do ông trời tác hợp. Đúng lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở cách đại điện không xa. Bọn họ đều đến từ ba tông sáu tộc. Hai người trong đó chính là hai cường giả Nam Ly gia vừa mới rời đi. Nam Ly Ngọc nhìn chằm chằm Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên, không ngờ được ngươi cùng Dương Diệp lại thông đồng với En Lau. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại liếc nhìn Nam Ly Ngọc. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nam Ly Ngọc cong khóe miệng có chút hung ác. Nếu như ta Khô CNG đoán sai, chính là hai người ngươi liên thủ tiêu diệt đệ của ta Nam Ly Hiền, đúng không? Bạch Chỉ Tiên từ từ nhắm hai mắt lại, không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bi kến mất, thoáng cái. Một thanh kiếm màu đen đột nhiên chém xuống đỉnh đầu Nam Ly Ngọc. Nam Ly Ngọc biến sắc và thoáng động cổ tay. Một tấm lá chắn màu đen mờ ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Kiếm hạ xuống, ầm. Tấm lá chắn kia lập tức nổ tung ra. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm Nam Ly Ngọc chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Nhưng còn chưa kết thúc. Một đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên ở nơi đây. Phía xa, trong lòng Nam Ly Ngọc hoảng hốt, chợt dẫm mạnh chân phải và bay vút lên trời cao. Sau đó chợt đánh một quyền về phía trước mặt đất. Quyền ra, ầm. Ở trước mặt Nam Ly Ngọc đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ. Ngay sau đó, một sóng lửa mạnh mẽ từ trong vòng xoáy này chấn động ra. Nhưng khi một kiếm kia của Dương Diệp hạ xuống, sóng lửa này lập tức hóa thành hư vô. Mà vào lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ bên trái Dương Diệp kéo tới. Người ra tay chính là một cường giả đạo chân, cảnh khác của Nam Ly gia. Dương Diệp dừng lại, không hề xoay đầu đã chém ngược một kiếm. Suy, một kiếm hạ xuống. Luồng khí tức kia lập tức bị chém thành hư vô. Dương Diệp còn muốn ra tay. Nhưng lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn và kéo tay hắn lại. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp thoáng dừng lại. Sau đó kiếm trong dần dần trở nên mờ ảo. Bạch Chỉ Tiên. Đúng lúc này, Nam Ly Ngọc cách đó không xa đột nhiên cười gằn nói. Ngươi tự nhiên đi cùng với Dương Diệp này, được, rất tốt. Ta thật ra muốn xem thử lần này còn ai có thể cứu được Bạch Đế Thành của ngươi. Dương Diệp dừng bước. Nam Ly Ngọc biến sắc, xoay người trực tiếp biến mất. Một gã cường giả đạo chân cảnh khác của Nam Ly gia cũng rời đi. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Những cường giả đạo chân cảnh ở đó sửng sốt. Chạy à? Hai cường giả đạo chân cảnh lại chạy như vậy sao? Nhưng chẳng bao lâu, mọi người đã hiểu ra bây giờ Dương Diệp đang trong trạng thái điên. Có thể nói chỉ một cường giả đạo chân cảnh rất có thể bị hắn giết chết trong nháy mắt. Hai cường giả đạo chân cảnh căn bản không làm gì được hắn. Ba gã cường giả đạo chân cảnh mới miễn cưỡng có thể chống lại hắn. Chỉ có bốn hoặc năm cường giả đạo chân cảnh mới có thể ép được Dương Diệp. Mà bây giờ, Nam Ly gia lại chỉ có hai đạo chân cảnh. Nếu như Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên liên thủ, sợ rằng hai người bọn họ sẽ giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, hai người Nam Ly Ngọc quyết định lựa chọn trốn. Không trốn thì phải chết. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu. Sau đó kéo Dương Diệp đi về phía xa. Lúc này, một lão già đeo trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hai người Bạch Chỉ Tiên. Người tới chính là Du Tôn của Kiếm Thiên Thành. Du Tôn liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Bạch Nữ Hoàng. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu. Nói, có việc gì? Du Tôn nói, không có gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở một chút. Vừa rồi, một vị cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc đã rời đi. Nếu như ta không đoán sai, đối phương nhất định là thông báo cho Thủy Nguyên tộc. Hơn nữa, mấy tộc còn lại cùng ba tông sợ rằng cũng sẽ dục dịch. Dù sao trên người Dương Tiểu Hữu có ba món thần vật này, không ai không thèm nhỏ dãi cả. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Du Tôn. Còn Kiếm Thiên Thành ngươi thì sao? Du Tôn cười, nói. Kiếm Thiên Thành ta cùng Dương Tiểu Hữu từng có giao hẹn. Bởi vậy, chúng ta không có bất kỳ sự thù địch nào với hắn. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Dương Tiểu Hữu cùng Tiên Phủ đã từng có mâu thuẫn. Các ngươi muốn bình yên bước vào Tiên Phủ thì sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Tiên Phủ. Vĩnh Hằng bí cảnh này bị Tiên Phủ khống chế. Nói chính xác là lối vào Vĩnh Hằng bí cảnh bị Tiên Phủ khống chế. Hai thành ba tông sáu tộc muốn đi vào trong đó phải được Tiên Phủ đồng ý. Mà sau khi tiến vào trong đó, thu được Vĩnh Hằng tiên tinh, bọn họ còn phải cho Tiên Phủ một nửa. Đương nhiên, theo ý của Tiên Phủ là một nửa thù lao này dùng để mua mật lệnh Vĩnh Hằng. Mật lệnh Vĩnh Hằng thật ra chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên không người nào dám từ chối. Tiên Phủ một nhà độc quyền. Trừ khi các thế lực lớn cùng nhau liên thủ đối đầu, nếu không sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Lúc này, Du Tôn lại nói. Sợ rằng Thủy Nguyên hình Thủy Nguyên tộc đã ở trên đường chạy tới. Bạch Chỉ Tiên thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó kéo Dương Diệp đi về phía xa. Du Tôn liếc nhìn hai người và nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp rất đáng sợ. Nhưng hắn càng đáng sợ, rất nhiều người lại càng muốn phải hắn chết. Đặc biệt là sáu tộc. Ba tông còn đỡ. Bởi vì trước đây bọn họ không muốn tông khác chiếm lợi nên đều lựa chọn không ra tay với Dương Diệp. Nhưng sáu tộc này lại khác. Vì cướp đoạt ba món thần vật này, ngoại trừ Thủy Nguyên tộc ra, năm tộc còn lại đã từng liên thủ. Bây giờ, thực lực của Dương Diệp càng cường đại hơn trước kia. Sợ rằng sáu tộc này không thể không sợ. Đặc biệt là Thủy Nguyên tộc. Nếu như Dương Diệp không chết, sợ rằng Thủy Nguyên tộc cũng không được an bình. Mấy tộc còn lại cũng sẽ lo lắng Dương Diệp trả thù. Có khả năng được ăn cả ngã về không mà ra tay với Dương Diệp. Ngoại trừ sáu tộc còn có một Tiên Phủ. Tiên Phủ rất mạnh, mạnh mẽ khác thường. Bọn họ lại càng không cho phép có tồn tại uy hiếp bọn họ. Phải biết rằng bây giờ Dương Diệp còn trẻ tuổi đã nắm giữ sát ý tổ cảnh, kiếm lờ ý tổ cảnh. Còn có một loại ý cảnh đạo chân cảnh. Càng đáng sợ hơn là hắn còn có kiếm vực. Ngoài việc đó ra, trên người của Dương Diệp vẫn có nhiều món bảo vật như vậy. Đặc biệt xiệt là búa khai thiên hồng hoang. Một khi Dương Diệp sử dụng được búa này, cho dù là Tiên Phủ cũng sẽ sợ hãi hắn ba phần. Vô Cực Kiếm chủ giã từng danh tiếng chấn động ca vĩnh hằng giới. Ở tuổi này cũng không chói mắt bằng Dương Diệp. Dương Diệp càng chói mắt, càng yêu nghiệt, càng biến thái. Sáu tộc cùng Tiên Phủ lại càng muốn hắn chết. Trừ khi bây giờ hắn cường đại đến mức sáu tộc cùng Tiên Phủ cũng không dám động thủ với hắn. Đáng tiếc là Dương Diệp bây giờ còn chưa có cường đại đến trình độ đó. Dương Diệp cùng sáu tộc và Tiên Phủ đã bước vào một vòng tuần hoàn ác tính. Du Tôn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp xuất hiện. Tin tức này rất nhanh đã truyền tới ba tông sáu tộc. Thủy Nguyên Thành. Bốn đạo khí tức cường đại đột nhiên từ Thủy Nguyên Thành phóng lên cao, thoáng cái biến mất ở cuối chân trời. Bốn gã cường giả đạo chân cảnh. Lần này, tất cả cường giả đạo chân cảnh bên trong Thủy Nguyên tộc đều ra hết. Mà ngoại trừ Thủy Nguyên tộc, Nam Ly tộc, Bắc Xuyên tộc, Hàn Uyên tộc, Lạc Ly tộc, cùng với Việt tộc cũng có vô số cường giả đột nhiên rời khỏi chủ thành của bọn họ, sau đó biến mất trong tinh không mịt mờ. Trong giây lát, tất cả vĩnh hằng giới chấn động, cường giả của 6 tộc đều ra hết. Mà những cường giả này đều về phía cùng chạy về một. Trên một đỉnh núi lớn, một nữ tử đang đứng ngạo nghễ. Phía sau nữ tử này là một thanh kiếm lớn màu đen. Người này chính là kiếm u nữ của vùng đất kiếm nữ. Chính là Tiểu Bạch. Đột nhiên, chân phải của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Ông! Một đường kiếm quang phóng lên cao. Vĩnh Hằng Tiên Thành. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp bước nhanh về phía sâu bên trong thành. Sắc mặt nàng vô cùng nghiêm trọng. Để lộ của Dương Diệp đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của nàng. Nàng biết rất rõ ràng tình cảnh của mình cùng Dương Diệp hiện tại. Nếu như nàng không thể cùng Dương Diệp nhanh chóng bước vào Vĩnh Hằng bí cảnh, chờ đợi hai người bọn họ chính là ít nhất 10 cường giả đạo chân cảnh, thậm chí nhiều hơn nữa. Những người này không thể để cho Dương Diệp sống sót, đặc biệt là Thủy Nguyên tộc. Nếu như nàng là tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc, nàng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mọi giá tới tiêu diệt Dương Diệp. Trước đây khi Dương Diệp tỉnh táo, nàng cũng nghĩ như vậy. Bởi vì người như Dương Diệp mà không giết chết được thì hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt Dương Diệp là loại người bụng dạ hẹp hòi, phải bước vào Vĩnh Hằng bí cảnh. Bạch Chỉ Tiên kéo theo Dương Diệp và tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, nàng dẫn theo Dương Diệp đi tới vị trí trung tâm của Vĩnh Hằng Tiên Thành. Ở trước mặt hai người có một cánh cửa ánh sáng màu xanh lam rất lớn, bên trong đó có ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu kỳ lạ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Chúng ta đi thôi. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp đi về phía cánh cửa ánh sáng. Nhưng hai người còn chưa tới nơi đã thấy một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ở nơi ngực trái của lão già có một chữ tiên nho nhỏ, cường giả của tiên phủ. Bạch Chỉ Tiên bấm tay bắn ra, hai mật lệnh vĩnh hằng rơi vào trước mặt lão già. Nhưng lão già lại vung tay phải lên, trực tiếp đánh nát chúng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức trầm xuống. Lúc này, lão già kia đột nhiên châm chọc nói. Còn muốn đi sao? Bạch Chỉ Tiên, sợ rằng ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta không thể không nói. Lá gan của ngươi cũng thật sự lớn, nên mới dám qua lại cùng Dương Diệp này. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là người mà tiên phủ ta nhất định phải giết sao? Ban đầu tiên phủ ta vốn định chờ tìm được kiếm tu thần bí kia mới thu thập hắn, sau đó tới Bạch Đế Thành. Nhưng không ngờ được Bạch Đế Thành ngươi tự nhiên. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên ngắt lời lão già nói. Lão cầu, ta khuyên ngươi nhanh cút đi. Nghe vậy, sắc mặt lão già này lập tức trở nên dữ tợn. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái. Một thanh kiếm trực tiếp chém xuống. Kiếm vực thêm ý điên đạo chân cảnh, còn có vô số oán linh lực. Nhìn thấy một kiếm này, đồng tử của lão già kia lập tức co lại thành đầu kim. Ầm. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, một nắm đấm trực tiếp đánh về phía kiếm của Dương Diệp. Suy. Kiếm rơi xuống đất. Cơ thể của lão già này trực tiếp hóa thành hai nửa. Rất nhiều máu tươi theo ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, linh hồn của lão già kia đã thoát khỏi cơ thể và bỏ chạy. Dương Diệp đang muốn đuổi theo thì vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lại đột nhiên biến hóa kịch liệt. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo Dương Diệp bước vào trong cánh cửa ánh sáng màu xanh lam. Trong chớp mắt khi hai người vừa rời đi, Thủy Nguyên Hình đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Mà ở bên cạnh hắn còn có 4 nam tử trung niên cùng với một nữ nhân xinh đẹp. Tộc trưởng của 6 tộc tập trung. Thủy Nguyên Hình nhìn cánh cửa ánh sáng này rất lâu. Sau đó nói, người này nhất định phải chết. Kiêng kỵ. Lúc này, ở trong lòng Thủy Nguyên Hình vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi, hắn đã thấy một kiếm kia của Dương Diệp trực tiếp chém rơi cơ thể của một vị cường giả đạo chân cảnh. Dương Diệp bây giờ mới là tổ cảnh. Thiên phú như vậy mới kinh khủng tới mức nào? Nếu như Dương Diệp không chết, chờ đến khi đạt được loại cấp bậc như bọn họ 3 tông 6 tộc, còn ai có thể ngăn cản nổi người điên này? Đến lúc đó, sợ rằng tiên phủ cũng không khống chế được Dương Diệp này. Thật ra, đừng nói đạt được loại cảnh giới như bọn họ, chính là Dương Diệp đạt được đạo chân đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Dương Diệp ở đạo chân cảnh cộng thêm ý cảnh đạo chân cảnh và kiếm vực, Sợ rằng cường giả cùng cấp bậc thậm chí cũng không nhận được một kiếm của hắn. Bọn họ ngoại trừ kiêng kỵ, còn có hối hận. Giờ phút này trong lòng Thủy Nguyên Hình đặc biệt hối hận tại sao trước đây Thủy Nguyên tộc làm chim đầu đàn. Hối hận trước đây không cố gắng hiểu rõ Dương Diệp đã bắt đầu nhằm vào hắn. Ba món thần vật tuy tốt, nhưng không có ba món thần vật. Thủy Nguyên tộc vẫn là Thủy Nguyên tộc, vẫn là tộc lớn. Mà bây giờ, Thủy Nguyên tộc không chỉ không có được ba món thần vật này, còn trở thành kẻ thù không đội trời chung với một người thiên tài siêu cấp như thế. Không chỉ Thủy Nguyên Hình, lúc này tâm tình của tộc trưởng sáu tộc ở đó cũng vô cùng nặng nề. Dương Diệp, trước đây sáu tộc đều vì đoạt ba món thần vật này mà từng ra tay với Dương Diệp. Có thể nói giữa bọn họ cùng Dương Diệp cũng có thù. Dương Diệp là một người như thế nào? Là một người bụng dạ hẹp hòi. Sau này nếu như Dương Diệp đạt được hư chân cảnh, khi đó Dương Diệp ra tay với bọn họ chống đỡ thế nào? Lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nói, người từng ra tay với hắn, ngoại trừ hai thành cùng ba tông, tất cả đều ở đây, sáu vị tộc trưởng, các ngươi thấy thế nào? Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên cười nói, thấy thế nào, chờ Dương Diệp đi ra, Bắc Xuyên tộc ta nói xin lỗi hắn, xem có thể chấm dứt đoạn ân oán này hay không. Người này chính là tộc trưởng Bắc Xuyên tộc, Bắc Xuyên Thiên. Xin lỗi à? Thủy Nguyên Hình cong khóe miệng có chút châm chọc. Bắc Xuyên huynh, huynh không thấy được tình trạng của Dương Diệp này thế nào sao? Trên người hắn không chỉ có kiếm ý, còn có sát ý cùng với ý điên, còn cả những oán linh kia nữa. Hắn căn bản không phải là một người bình thường. Ngươi nói xin lỗi, ngươi thấy hắn sẽ tiếp nhận sao? Đừng nói hắn, cho dù là ta cũng sẽ không tiếp nhận. Người muốn giết chết ta thì giết ta, không muốn giết lại nói xin lỗi. Sau đó mọi chuyện liền kết thúc sao? Nếu chuyện này có thể đơn giản như vậy, Dương Diệp, hắn đã không biến thành như vậy. Bắc Xuyên Thiên trầm giọng nói, Thủy Nguyên Hình, hắn biến thành như bây giờ còn không phải do Thủy Nguyên tộc ngươi ép sao? Thủy Nguyên Hình lắc đầu, ta không quan tâm các ngươi nghĩ thế nào. Dù sao Thủy Nguyên tộc ta sẽ giết người này. Đương nhiên ta biết rất rõ ràng, Thủy Nguyên tộc ta rất khó tiêu diệt được Dương Diệp lúc này. Nhưng không sao, nếu như Thủy Nguyên tộc ta thất bại, cùng lắm thì bị Dương Diệp hắn hủy diệt. Các ngươi, ha ha, bây giờ không giết hắn, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Cho hắn thêm một chút thời gian nữa, chờ hắn giơ kiếm nhắm vào các ngươi. Các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc này, một lão già đột nhiên đứng dậy. Lão già này chính là tộc trưởng của Hàn Uyên tộc, Hàn Uyên Lân. Mọi người nhìn về phía Hàn Uyên Lân, hắn khẽ nói, các vị hình như quên mất ở trong tay Dương Diệp này còn có búa khai thiên hồng hoang. Một khi nó được giải phong, lại ra sức cho Dương Diệp, ta nghĩ khi đó, cho dù sáu tộc liên thủ, sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Nói một câu đơn giản, lúc này, chúng ta là chủ động. Bởi vì nếu như sáu tộc ta liên thủ, có ít nhất 9 phần nắm chắc giết chết Dương Diệp này. Mà sau này, nếu như hắn đạt được hư chân thì chúng ta sẽ là bị động. Hắn muốn tiêu diệt sáu tộc ta, chúng ta chỉ có thể vươn cổ chờ giết thôi. Các vị muốn chủ động hay bị động? Vì sao chỉ có 9 phần? Lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên hỏi. Nữ nhân xinh đẹp này là tộc trưởng của Lưu Ly tộc Lưu Ly Nguyệt. Hàn Uyên Lân từ từ nhắm hai mắt lại. Còn có một phần là ý trời. Nếu như ý trời không cho Dương Diệp hắn chết, vậy hắn sẽ không chết. Lưu Ly Nguyệt cười lạnh nói, ta không tin ý trời gì cả. Ta thật ra muốn xem thử Dương Diệp này làm sao sống sót được. Đừng quên còn có tiên phủ nữa. Tiên phủ. Vừa nghĩ tới thế lực này, tâm tình tất cả mọi người ở đó lập tức khá hơn một chút. Bởi vì Dương Diệp cũng là kẻ địch của tiên phủ. Lưu Ly tộc trưởng nói không sai. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên từ phía xa chậm rãi đến. Ở trước ngực nam tử trung niên này có một chữ tiên nho nhỏ, cường giả tiên phủ. Nam tử trung niên đi tới trước mặt sáu người, sau đó cười nói. Tự giới thiệu, tại hạ là vương vẫn của tiên phủ. Vừa rồi ta nghe được các vị đang thảo luận về Dương Diệp này. Ta thấy các vị còn có chút do dự. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Các vị trước đó truy sát Dương Diệp, đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn. Bây giờ các ngươi do dự suy nghĩ có nên giết hắn hay không? Ta lại hỏi, sau này hắn trưởng thành lên, các ngươi sẽ cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu cười. Còn nữa, các vị hình như quên một điểm. Dương Diệp này bước vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Nếu để cho hắn thu được cơ duyên gì ở trong đó, ví dụ như bỗng chốc thăng cấp đến đạo chân cảnh, khi đó, ha ha, đương nhiên, cho dù Dương Diệp hắn đạt được hư chân cảnh, tiên phủ ta cũng không khiếp sợ hắn. Nhưng các vị thì sao? Trừ khi lão tổ tông sáu tộc của các ngươi đồng thời hiện thế. Nếu không, sợ rằng sáu tộc các ngươi liên thủ cũng không ngăn cản được hắn. Mà lão tổ tông của các ngươi, ha ha, ta lại không nhiều nói nữa. Vẻ mặt tộc trưởng của sáu tộc đều có chút khó coi. Bọn họ cứng rắn dồn tộc mình đến tình trạng tiến lui đều khó rồi. Lúc này, Thủy Nguyên Hình nhìn về phía Vương Vẫn. Vương huynh tới đây sẽ không phải chỉ để nói chuyện phiếm cùng chúng ta chứ? Vương Vẫn cười nói. Tất nhiên, ta cũng không quanh co lãng phí thời gian nữa. Thái độ của tiên phủ ta là Dương Diệp này phải chết. Tuy nhiên, tiên phủ ta chỉ phái ta tới. Ta cũng thấy thực lực của Dương Diệp này. Lấy thực lực cá nhân của ta tuyệt đối không thể chắc chắn giết chết hắn. Dù sao trong tay hắn còn có ba món thần vật này. Ý của Vương huynh là liên thủ sao? Thủy Nguyên Hình hỏi. Vương vẫn khẽ gật đầu. Liên thủ. Vậy nếu như Dương Diệp chết, ba món thần vật phải làm sao? Hàn Uyên Lân đột nhiên hỏi. Vương vẫn liếc nhìn Hàn Uyên Lân. Sau đó nói. Tiên phủ ta chỉ cần cây bồ đề. Hai thứ còn lại sẽ do sáu tộc các ngươi tự mình xử. Lý. Nghe vậy, Hàn Uyên Lân nhíu mày. Người xác định chỉ là cây bồ đề, mà không phải búa khai thiên chứ. Trong mắt mọi người cũng lộ vẻ không hiểu. Phải biết rằng, búa khai thiên quý giá hơn cây bồ đề rất nhiều. Vương vẫn cười nói. Xác định là nhất ngôn cửu đỉnh. Tất cả mọi người ở đó im lặng. Vậy hai, thần vật còn lại. Thủy Nguyên tộc ta không cần một món nào cả. Lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nói. Thủy Nguyên tộc ta chỉ cần Dương Diệp này chết. Hàn Uyên Lân liếc nhìn Thủy Nguyên Hình. Sau đó lại liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Các vị có dị nghị gì không? Tất cả mọi người ở đó im lặng suy nghĩ một lát. Rất nhanh từng người đã lắc đầu. Không ai có ý kiến khác. Lúc này, Vương vẫn cười nói. Xem ra chúng ta đã thống nhất ý kiến. Nếu vậy, chúng ta lại ở đây chờ hắn ra. 7 hư chân và 17 đạo chân. Ta thật ra muốn xem thử Dương Diệp hắn sống thế nào. Vì sao không tiến vào trong? Lúc này, một cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc đột nhiên hỏi. Vương vẫn quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Bởi vì người càng mạnh bước vào trong đó lại càng dễ chết. Thực lực của Dương Diệp này thấp hơn hư chân, mạnh hơn đạo chân. Thực lực của hắn vừa vặn phù hợp với ranh giới của Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Còn nữa, nếu như chúng ta đi vào nhất định kinh động tới những người bên trong, khi đó, sợ rằng chúng ta cũng không ra được, mà các ngươi ngược lại có thể tiến vào trong. Nhưng 17 người các ngươi đi vào chung, sợ rằng không chỉ không giết được hắn, còn có thể bị hắn giết ngược lại. Bên trong có rất nhiều biến số. Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Người càng mạnh bước vào càng dễ chết. Đã từng có một cường giả dưới chân của tiên phủ tiến vào trong đó. Sau đó cũng không đi ra nữa. Chờ. Cứ như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Thành có thêm 7 tên hư chân cảnh cùng với 17 vị cường giả đạo chân cảnh. 20 vị cường giả tập trung. Mục đích chính là chờ Dương Diệp đi ra. Ở một góc nào đó của Vĩnh Hằng Tiên Thành, một nữ tử váy vải ngồi trên chiếu. Ở bên cạnh nàng cắm một thanh kiếm lớn. Mà ánh mắt nàng lại nhìn chăm chú vào vị trí đám người Thủy Nguyên Hình. Qua rất lâu, nữ tử thu hồi ánh mắt. Sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Ngu xuẩn. Dĩ nhiên là chỉ đám người Vương Vẫn. Với đội hình Vương Vẫn này tuyệt đối có thể giết được Dương Diệp. Cho dù nàng ra tay cũng không cứu được Dương Diệp. Có thể nói ngày Dương Diệp đi ra chính là thời điểm chết của Dương Diệp. Cho dù búa khai thiên có phá được phong ấn cũng không có khả năng cứu được Dương Diệp. 7 tên hư chân, 17 vị đạo chân, đội hình này thậm chí có thể giết được cường giả giới chân cảnh. Nói gì tới Dương Diệp mới chính là tổ cảnh. Nhưng sau khi Dương Diệp chết thì sao? Không ai từng nghĩ tới hậu quả sau khi Dương Diệp chết. Theo nàng thấy, chỗ đáng sợ nhất của Dương Diệp không phải là thiên phú kiếm đạo của hắn, cũng không phải hắn nắm giữ ba món thần vật, càng không phải là kiếm vực của hắn, mà là vật nhỏ màu trắng kia. Tiểu Bạch, nếu như Dương Diệp chết, lấy tình cảm giữa Tiểu Bạch cùng Dương Diệp. Tiểu Bạch nhất định sẽ điên cuồng. Linh Tổ đúng là trời sinh có tính lương thiện, nhưng cũng có vảy ngược, không hề nghi ngờ. Dương Diệp chính là vảy ngược của Tiểu Bạch. Dương Diệp điên còn không phải đáng sợ. Một vị Linh Tổ điên mới thực sự là khủng khiếp. Đừng nói Vĩnh Hằng giới. Chính là Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia sông Vĩnh Hằng cũng phải run rẩy. Bởi vậy, ngày Dương Diệp chết cũng chính là ngày Vĩnh Hằng giới xong đời. Vĩnh Hằng bí cảnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bạch Chỉ Tiên cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh bình tĩnh lại. Nàng mở mắt ra cũng không nhìn xung quanh, mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy Dương Diệp còn đó. Nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ nói. Vĩnh Hằng bí cảnh được xem là một vùng thế giới thiếu văn minh do người bên phía Vĩnh Hằng trụ chế tạo ra. Bọn họ đều là cường giả đỉnh phong. Bọn họ đã từng ở nơi này, nhưng chẳng biết tại sao lại rời đi tới Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia. Ở đây có đồ bọn họ đã từng để lại. Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Cả đời này, Bạch Chỉ Tiên ta chưa từng nợ bất kỳ kẻ nào, cũng không muốn nợ ai, nhưng ta nợ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết mọi khả năng trợ giúp ngươi đột phá tổ cảnh, đạt được đạo chân cảnh. Dứt lời, Bạch Chỉ Tiên kéo tay của Dương Diệp và trực tiếp biến mất ở phía xa. Vĩnh Hằng bí cảnh. Vĩnh Hằng bí cảnh được gọi là thế giới kém văn minh, cũng chính là một thế giới độc lập. Thế giới này thần bí và nguy hiểm, đương nhiên cũng đầy kỳ ngộ. Vĩnh Hằng giới có ba bí cảnh lớn, theo thứ tự là Vĩnh Hằng bí cảnh, vùng đất kiếm khư, còn có sông Vĩnh Hằng. Mà trong ba bí cảnh lớn này, sông Vĩnh Hằng nguy hiểm nhất, cũng kinh khủng nhất. Vĩnh Hằng giới đã từng có rất nhiều thiên kiêu cường giả đều chôn thân ở sông Vĩnh Hằng này. Theo người Vĩnh Hằng giới thấy được, sông Vĩnh Hằng không chỉ là bí cảnh, còn là cấm địa tuyệt đối không thể tới gần. Vĩnh Hằng bí cảnh này không kinh khủng như sông Vĩnh Hằng, nhưng ở đây lại là đặc biệt kỳ lạ, bởi vì người càng mạnh tới đây càng dễ chết. Bạch Chỉ Tiên rõ ràng đã tới Vĩnh Hằng bí cảnh, nàng dẫn theo Dương Diệp bước vào trong một dãy núi. Ở đây có một ngón núi cao chọc trời khiến người ta dễ chú ý. Tới. Hai người tới chân núi. Bạch Chỉ Tiên đi tới trước một vách núi rồi vung tay ngọc. Lên. Âm. Chỗ vách núi này đột nhiên nổ tung ra. Bên trong vách núi có động tiên khác. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp bước vào trong sơn động kia. Trên vách tường xung quanh lát bởi đủ loại đá kỳ lạ. Những tảng đá này tản ra ánh sáng ôn hòa giống như ánh trăng. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu nàng đã ngừng lại. Ở cách nàng không xa là bức tượng một nữ tử. Nữ tử này mặc váy dài, gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Bên thắt lưng có dải lụa tim đang tung bay. Bạch Chỉ Tiên đi tới trước bức tượng và thi lễ. Lúc này, bức tượng đột nhiên mở miệng. Người tới rồi. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Tiền bối, lần này vãn bối tới đây là có việc muốn nhờ. Nữ tử mặc váy dài nói. Nói thử xem. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Tiền bối. Có thể làm cho hắn khôi phục bình thường hay không? Khôi phục bình thường. Làm cho Dương Diệp khôi phục bình thường. Thật ra, Bạch Chỉ Tiên cũng không rõ vì sao mình phải làm như thế. Bởi vì nếu như Dương Diệp khôi phục bình thường, lấy tính cách của Dương Diệp thì rất có khả năng sẽ chém giết nàng. Mà lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, nàng căn bản không ngăn cản được. Nhưng nàng vẫn làm như vậy. Ánh mắt của bức tượng nhìn Dương Diệp sau đó nhíu mày. Loại ý cảnh này. A, còn có kiếm vực, sát ý, kiếm ý. Có chút thú vị. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng. Trong phút chốc, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc và vội vàng kéo tay của Dương Diệp. Ta làm không được. Lúc này, bức tượng đột nhiên mở miệng. Bạch Chỉ Tiên ngây người, sau đó nói. Tiền bối, ngài. Bức tượng nói. Nếu như bản tôn của ta ở đây thì còn có thể áp chế được ý điên của hắn cùng oán linh. Nhưng lúc này ta căn bản không áp chế nổi hắn. Hơn nữa hắn còn có kiếm vực. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Không có biện pháp khác sao? Có. Bức tượng đột nhiên nói. Lại xem ngươi có muốn làm hay không thôi. Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng. Biện pháp gì? Cùng hắn song tu. bức tượng, lời ít mà ý nhiều nói. Cái gì? Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Bức tượng nói. Ngươi chắc hẳn biết ta tu luyện gì. Ta tu luyện là đạo âm dương. Nếu ngươi bằng lòng vào âm dương dạy, ta có thể truyền cho ngươi bí pháp song tu vô thượng. Nếu ngươi lấy bí pháp song tu vô thượng với song tu, hắn được lợi, ngươi cũng được lợi. Phải biết rằng người trước mặt ngươi là kẻ trong một vạn người cũng khó tìm được đấy, chỉ có thể gặp không thể cầu. Bởi vì huyền khí trong cơ thể, hắn là hồng mông tử khí. Không chỉ có vậy, thể chất của người này quanh năm được hồng mông tử khí rèn luyện, cơ thể cũng lớn hơn người bình thường. Có thể nói, nếu ngươi song tu cùng hắn thì thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có chút khó coi. Song tu. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Không được. Lúc này, bức tượng nói. Xem ra ngươi có nhận định không tốt về đạo âm dương. Ngươi có biết cái gì gọi là tính mạng không? Tính tức là linh giác của chúng ta. Mạng tức là sức sống của chúng ta. Tính cùng mạng vốn là một thể. Hai người hợp nhất mới là sinh mạng viên mãn. Còn nữa, chuyện nam nữ không gì không thể nói. Làm việc này cùng người mình yêu vừa có thể được vui thích, lại tăng thực lực. Tại sao không làm? Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn bức tượng, sau đó nói. Tiền bối không có biện pháp khác sao? Có. Bức tượng nói. Nâng cao kiếm ý hoặc sát ý của hắn, làm cho hai thứ này ép ngược ý điên. Kể từ đó hắn cũng có khả năng tỉnh táo lại. Tuy nhiên đáng tiếc, người chắc là không có cách nào làm được. Cũng không có ai có thể làm được ngoại trừ chính hắn. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Bức tượng lại nói. Nếu như hắn cùng ngươi song tu, rất có khả năng đạt được đạo chân. Sinh mạng con người phân ra thành hai phần sinh mạng. Tức là hai tầng dung hợp sinh mạng tinh thần cùng sinh mạng sinh lý. Người đời có cơ thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Thứ nhất không trọn vẹn, không được đầy đủ. Cho nên hai chữ tính mạng khái quát cao độ hai yếu tố lớn của đời người. Âm dương cùng một đường chính là bản nguyên vạn vật. Nếu như hai người tu luyện, lấy thiên phú của hắn thì rất có khả năng cảm ngộ nâng cao. Nhìn thấy đạo thật sự của mình, cũng chính là đạo chân. Mà ngươi rất có khả năng đạt được hư chân cảnh. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, tiền bối có thể đưa công pháp này cho ta, ta cho nữ nhân khác tu luyện được không? Ta cũng không ép ngươi. Ta đã để âm dương kinh trong đầu ngươi. Sau này nếu như ngươi suy nghĩ thông suốt, có thể lập tức cùng hắn song tu. Nếu như ngươi ly thật sự không muốn, thì quên nó đi. Nói đến đây, bức tượng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp và nhíu mày. Sao vậy? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Bức tượng trầm giọng nói. Ta cảm nhận được một tia khí tức ở trên người hắn. Khí tức gì? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Ca. Bức tượng khẽ lắc đầu. Vĩnh hằng giới không có khả năng xuất hiện linh tổ. Bạch Chỉ Tiên đang muốn hỏi gì? Lúc này bức tượng đột nhiên nói. Trời đã tối, ngươi không nên ra ngoài. Dứt lời, hai mắt của nước tượng dần dần mất đi tiêu cự. Sau đó không có bất kỳ động tĩnh cùng âm thanh nào nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng vội vàng đi tới cửa động. Lúc này, cửa động đã bị một cánh cửa ánh sáng che lại. Nhìn thấy cánh cửa ánh sáng này, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Dương Diệp đi tới bên người của nàng, sau đó giữ tay nàng lại. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp rồi nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài, bóng đêm hạ xuống, vạn vật yên tĩnh. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên càng thêm nghiêm trọng. Đó là tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, cũng càng lúc càng gần. Lúc này, theo tiếng bước chân kia, ngọn núi chọc trời nơi nàng cùng Dương Diệp đang đứng cũng bắt đầu chấn động. Rất nhanh, ở trong mắt Bạch Chỉ Tiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Nhờ ánh trăng, Bạch Chỉ Tiên thấy rõ được gương mặt của đối phương. Đây không phải là loài người, mà là đầu người thân trâu. Trên đầu có hai sừng, hai mắt to như đèn lồng, thân cao đến 10 trượng. Toàn thân màu đen giống như mực, mà ở sau lưng nó còn có một đuôi dài đến mấy trượng. To giống như cây cột và mọc đầy gai nhọn. Mỗi khi nó bước đi, mặt đất chấn động. Ngọn núi lắc lư, đuôi nó quét qua. Mặt đất sẽ xuất hiện một khe rãnh sâu hoắm. Thái cổ cự yêu. Bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên rất nghiêm trọng. Thời đại cổ xưa, những thế lực của vĩnh hằng giới bây giờ, ví dụ như Tiên Phủ, Hai Thành, Ba Tông cùng Sáu Tộc đều từ vũ trụ khác tới. nhưng những thế lực này biết rất ít về lịch sử của Vĩnh Hằng Giới trước đó. Bọn họ chỉ biết là Vĩnh Hằng Giới đã từng có một thời đại. Đó chính là thời đại cổ xưa. Thời đại này là thời đại thuộc về cường giả thật sự. Ở thời đại này, có thái cổ cự yêu dùng tay có thể chấn động trời đất. Cũng có tu luyện giả cường đại trong nháy mắt tiêu diệt cả vũ trụ. Còn có linh tổ có khí vận, được vạn linh trong trời đất kính yêu. Còn có tu sĩ dị tộc cường đại mang thể chất đặc biệt, lấy cơ thể nhòm ngó trời đất. Thời đại kia là thời đại của cường giả. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao mà một thời đại lặng lẽ kết thúc, để lại cho người sau sự trống rỗng. Mà bây giờ, ở đây xuất hiện một con thái cổ cự yêu. Phía xa, con thái cổ cự yêu kia từng bước đi về phía xa. Mà vào lúc này, nó đột nhiên dừng bước, ngay sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Linh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức đại biến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo Bạch Chỉ Tiên đến phía sau. Trong tay hắn lặng lẽ ngưng tụ ra một thanh kiếm màu đen. Mà phía xa, thái cổ cự yêu đột nhiên đánh ra một quyền về phía ngọn núi nơi Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đứng. Một quyền, quyền ra, ầm. Trong nháy mắt, ngọn núi cao chọc trời kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà trong chớp mắt khi thái cổ cự yêu ra quyền, cả người Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong phút chốc, hắn chợt bổ ra một kiếm. Kiếm vực. Ở dưới sự gia tăng của ý điên cùng oán linh, một kiếm này của Dương Diệp có thể nói là một kiếm đỉnh phong của hắn. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vậy, vừa ra tay lại lấy ra hết tất cả sức lực. Kiếm hạ xuống. Ầm. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bay về phía sau. Trong không trung, thanh kiếm trong tay Dương Diệp do oán linh ngưng tụ đã vỡ nát ra, rất nhiều oán linh đồng thời trở lại trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, quanh cơ thể hắn đã bắt đầu nổ tung từng tấc. Ngược lại, tình hình của Bạch Chỉ Tiên sau lưng hắn lại tốt hơn nhiều. Bởi vì Dương Diệp vừa chống đỡ tất cả lực lượng của thái cổ cự yêu. Đúng lúc này, thái cổ cự yêu đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó đánh một quyền về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Cách đó không xa, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức trắng bệch, nhưng chẳng bao lâu, trong mắt nàng lóe lên một tia dứt khoát, liều mạng đánh một trận. Mà vào lúc Bạch Chỉ Tiên chuẩn bị ra tay, một bàn tay đột nhiên đặt ở trên vai nàng. Thoáng cái, một bóng lưng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Người này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên bay vút lên trời cao. Thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Nhìn kiếm quang kia càng lúc càng xa, Bạch Chỉ Tiên ngây người. Giờ phút này, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. Phía chân trời có một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong đêm tối. Kiếm quang xé rách không trung, trực tiếp lao xuống. Nhưng thái cổ cự yêu lại không tránh không né. Mặc cho một kiếm kia của Dương Diệp rơi vào trên người hắn. Suy, một đạo kiếm quang sáng chói, tóe lửa trên đỉnh đầu thái cổ cự yêu. Kiếm quang tàn đi, tia lửa tàn đi. Thái cổ cự yêu lại không hề sao cả. Trong không trung, Dương Diệp đứng lơ lửng ở trên bầu trời, hai tay nắm chặt trường kiếm màu đen. Ở quanh người hắn là ý điên mạnh mẽ. Bên dưới, thái cổ cự yêu ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong con ngươi của nó kèm theo một chút nghi ngờ cùng mờ mịt. Linh, đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó kéo hắn xoay người bỏ chạy. Chờ thái cổ cự yêu lấy lại tinh thần, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Trong mắt thái cổ cự yêu hiện lên một sự tàn ác, chợt đánh một quyền về phía xa. Ầm. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trước mặt nó đều bị chôn vùi. Tuy nhiên, không gian bên trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh lại bình yên vô sự. Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp một đường chạy hết tốc độ gần một canh giờ. Khi xác định thái cổ cự yêu không đuổi theo, hai người mới dừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp bỗng chốc ngã trên mặt đất. Lúc này, cơ thể của hắn đã không có một chỗ nào lành lặn. Một quyền vừa rồi của thái cổ cự yêu thiếu chút nữa trực tiếp tiêu diệt cơ thể của Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp đã trở thành một người máu, Bạch Chỉ Tiên im lặng không nói. Nếu như để nàng đỡ lấy một quyền vừa rồi, không hề nghi ngờ, cơ thể của nàng sẽ lập tức vỡ nhỏ, thậm chí thần hồn cũng bị diệt. Phải biết rằng một kiếm kia của Dương Diệp đã giảm bớt phần lớn lực lượng của thái cổ cự yêu. Nhưng cơ thể hắn vẫn thiếu chút nữa tan biến. Theo Bạch Chỉ Tiên thấy, thái cổ cự yêu ít nhất là cường giả giới chân cảnh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó ôm lấy Dương Diệp và trực tiếp biến mất. Trước một chỗ vách núi, Bạch Chỉ Tiên khẽ vung tay ngọc khiến nơi này trực tiếp nứt ra. Bạch Chỉ Tiên ôm Dương Diệp chợt tiến vào trong. Bên cho Bạch Chỉ Tiên đặt Dương Diệp ở trên mặt đất. Lúc này, hồng mông tử khí trong cơ thể Dương Diệp đã bắt đầu tự động chữa trị cơ thể hắn. Ngân Sơn động. Nhìn Dương Diệp trên mặt đất, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên đưa tay đặt lên trên gương mặt của Dương Diệp. Vì một nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần. Người thật ngu ngốc. Hi hi. Lúc này, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên ở ngoài động. Nghe vậy, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức biến hóa kịch liệt, quay đầu lại. Cửa động có một tiểu nữ hài xuất hiện từ lúc nào. Tiểu nữ hài mặc một chiếc váy vải chấm hoa, trong tay cầm một sâu mứt quả. Lúc này, đối phương đang cười hì nhìn nàng. Bạch Chỉ Tiên vẻ mặt đề phòng. Ngươi là ai? Tiểu nữ hài cười hì hì, sau đó chỉ vào Dương Diệp trên mặt đất. Gia Gia muốn gặp hắn. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Không được. Vẻ tươi cười trên mặt tiểu nữ hài dần dần lạnh xuống. Nụ cười kia có chút dọa người. Bạch Chỉ Tiên chậm rãi nắm chặt tay ngọc lại. Mà vào lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên biến mất. Đồng tử của Bạch Chỉ Tiên đột nhiên co lại, tay ngọc hóa trưởng đẩy về phía trước. Một lực lượng cường đại từ lòng bàn tay của nàng chấn động ra. Nhưng một nắm đấm nhỏ trực tiếp ấn vào trong lòng bàn tay của nàng. Ầm. Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bay ngược ra. Cuối cùng nặng nề đánh vào trên vách núi đá. Phụt. Bạch Chỉ Tiên mới vừa dậy, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng hắn phun tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài ăn mứt quả cách đó không xa, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lực lượng này của ngươi. Tiểu nữ hài bĩu môi và không để ý tới Bạch Chỉ Tiên, đi tới bên cạnh Dương Diệp. Sau đó nắm lấy một chân của Dương Diệp kéo ra ngoài động. Tiểu nữ hài mới ra động, một lực lượng cường đại đột nhiên từ phía sau nàng đánh tới. Người ra tay chính là Bạch Chỉ Tiên. Tiểu nữ hài dừng bước lại và xoay người đánh ra một quyền. Chính là một quyền nho nhỏ này đã trực tiếp đánh cho Bạch Chỉ Tiên lại chấn động bay ra ngoài. Bạch Chỉ Tiên vẫn muốn ra tay. Tiểu cô nương kia lại đột nhiên nói. Ngươi đừng ra tay nữa. Ta không muốn giết ngươi. Nói xong, chân nhỏ của nàng nhẹ nhàng đá đá vào chân của Dương Diệp. Lại nói. Gia Gia muốn gặp hắn cũng không phải muốn giết hắn. Ngươi khẩn trương làm gì? Bạch Chỉ Tiên lau máu tươi trên khóe miệng. Vậy Gia Gia ngươi tìm hắn làm gì? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ta không biết. Nếu ngươi muốn biết thì có thể đi cùng. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn tiểu nữ hài. Sau đó đi tới trước mặt tiểu nữ hài và bế Dương Diệp lên. Đi, ta đi chung với ngươi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên. Ngươi sẽ không trốn chứ? Ta nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi trốn, ta có thể sẽ đánh chết ngươi đấy. Bạch Chỉ Tiên nói. Ta không trốn. Hơn nữa cũng trốn không thoát được ngươi. Không phải sao? Tiểu nữ hài suy nghĩ một lát. Sau đó khẽ gật đầu. Hình như cũng đúng. Được. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người nhảy nhót về phía xa. Bạch Chỉ Tiên im lặng suy nghĩ một lát, rồi ôm Dương Diệp đi theo. Bạch Chỉ Tiên đi theo tiểu nữ hài vào sâu bên trong dãy núi. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một thi thể ở cách cửa động không xa. Thi thể của một loài người. Mà ở nơi ngực của thi thể này có một chữ tiên nho nhỏ. Cường giả của tiên phủ. Khi Bạch Chỉ Tiên nhìn thấy gương mặt của thi thể kia, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Mai Ca Ngữ, thiên tài siêu cấp đặc biệt chói mắt ở Vĩnh Hằng Giới trước đây, cũng đã từng là một trong yêu nghiệt kiệt xuất nhất của tiên phủ, còn đứng thứ tư trên thần vũ bảng. Năm đó, sau khi người này bước vào giới chân cảnh thì không thấy xuất hiện qua. Người đời đều cho rằng hắn đang bế quan tu luyện, xông qua cửa ải kia. Nhưng Bạch Chỉ Tiên không ngờ được đối phương tự nhiên chết ở nơi đây. Ngươi biết hắn à? Lúc này, tiểu cô nương cách đó không xa đột nhiên hỏi. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn tiểu nữ hài. Sau đó nói. Hắn chết thế nào? Tiểu nữ hài liếm mứt quả. Sau đó nói. Bị đồ tể giết. Người này cũng vậy. Người ta đã cho hắn đi. Hắn lại không đi. Sau đó. Nói đến đây. Nàng giơ ngón tay lên ra hiệu chém. Sau đó bị đồ tể dùng một đao giờ ALC. Bạch Chỉ Tiên. Đi thôi. Tiểu nữ hài xoay người nhảy nhót, biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên nhìn thi thể kia hồi lâu, sau đó đi theo. Sau khi bước vào trong, một thôn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Chỉ Tiên. Đầu thôn là một cái ghế gỗ. Trên cái ghế gỗ có một lão già bẩn thỉu dường như đang ngủ. Bên thắt lưng còn treo một bình hồ lô rượu. Tiểu nữ hài đi tới trước cái ghế gỗ, nhổ xuống một viên mứt quả rồi trực tiếp nhét vào trong miệng của lão già này. Tiếp theo, nàng cũng không quay đầu đã chạy về phía trong thôn. Phía sau, lão già kia chửi ầm lên. Vương Nhị Nha, nha đầu điên nhà ngươi có giỏi thì đừng chạy. Xem ta có đánh nát mông của ngươi ra không. Khi Bạch Chỉ Tiên ôm Dương Diệp tới đầu thôn, lão già kia liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp. Cái quỷ gì vậy? Bạch Chỉ Tiên dừng bước và nhìn về phía lão già. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhíu mày. Sát ý, kiếm ý, ý điên, đúng không? Còn có những oán linh kia. Chà chà, tiểu quỷ này không phải là một người tốt. Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, lão già lôi thôi đã nằm lại trên ghế gỗ, sau đó ngủ say. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn lão già lôi thôi này, sau đó dẫn theo Dương Diệp đi về phía trong thôn. Trong lúc, nàng không ngừng quan sát xung quanh, thôn trang này nhỏ, chỉ có chừng 100 hộ, trong đó phần lớn mọi người đều là người bình thường. Nhưng cũng có vài người không phải là người bình thường, ví dụ như lão già trước đó. Còn có một vị đại thẩm vừa đi qua bên cạnh nàng. Lúc đối phương đi ngang qua bên cạnh còn quan sát Dương Diệp, từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Bạch Chỉ Tiên bước nhanh đuổi theo tiểu cô nương kia, cũng chính là Vương Tiểu Nha, sau đó nói. Ở đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Vương Nhị Nha liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Vì sao các ngươi lại ở đây mà không đi ra ngoài? Vương Nhị Nha lắc đầu. Chúng ta không thể đi ra ngoài. Gia Gia nói bên ngoài nguy hiểm. Nguy hiểm. Bạch Chỉ Tiên càng nhíu chặt chân mày. Không có khả năng. Lấy thực lực của các ngươi thì bên ngoài có rất ít người có thể tổn thương được các ngươi. Vương Nhị Nha lắc đầu. Không biết, dù sao chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Ta từng lén đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi đã bị lão già kia bắt trở về. Ta cho ngươi biết, lão già kia rất lợi hại. Ngươi đừng có đi chọc hắn. Bạch Chỉ Tiên. Đúng lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía xa. Hắc, đồ tể. Nói xong, nàng chạy như một làn khói. Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn lên. Ở cách đó không xa có một bàn bày thịt. Đứng bên trong là một người đàn ông để râu qua nón. Cơ bắp trên người đặc biệt rắn chắc, nhưng rất đen. Lúc này, người đàn ông đang cầm một con dao giết heo không ngừng vung vẩy. Nghe được giọng nói Vương Nhị Nha, mặt đồ tể lập tức đen lại. Tay phải hắn cầm con dao giết heo nhẹ nhàng vung lên. Một miếng thịt nạc lập tức rơi vào trước mặt Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha cười hì hì, cũng không khách sáo. Đón lấy miếng thịt sau đó giả làm mặt quỷ với hắn. Đồ tể, đây chính là ngươi tặng ta, chứ không phải ta cướp đâu đấy. Đồ tể đảo mắt, còn không đi. Vương Nhị Nha cười hì hì, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Đi, đi mau, chờ một lát nữa thì Gia Gia sẽ tức giận đấy. Nói xong, nàng xoay người bước nhanh hơn. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn đồ tể, sau đó đưa Dương Diệp đi theo. Mà khi đi qua bàn thịt, đồ tể đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Dương Diệp, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Là người cao to làm cho bị thương sao? Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Hoang cổ cự yêu kia. Hoang cổ cự yêu. Đồ tể bật cười. Nó tính là hoang cổ cự yêu gì chứ? Nếu không phải nể tình tổ tiên nó, ta đã sớm chặt nó rồi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại nói. Thành thật mà nói, ta có chút tò mò. Tò mò cái gì? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Đồ tể nói, Gia Gia của Vương Nhị Nha là một lão thần côn. Lão bất tử này không lợi không dậy sớm nổi. Không có chuyện tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn lại muốn gặp tiểu tử trong lòng ngươi thì nhất định là có chuyện kỳ lạ. Nhưng nói thật, ta nhìn tiểu tử này tuyệt đối không có chỗ nào đặc biệt cả. Nếu như phải nói chọn một chỗ đặc biệt